cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 420, đại kết cục cô ấy, Lâm Yên, không thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Hi có biết đâu là nơi cao nhất không? Mẫn Nhạn Hi ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực của Mẫn Hành Châu, ngước nhìn những tòa nhà chọc trời dường như bị tập đoàn PM dẫm dưới chân. Dù đối diện là tòa nhà biểu tượng của Cảng Thành, cũng không thể sánh bằng sự sừng sững của trụ sở PM Group. Trong lòng cô bé hiểu rất rõ, đó chính là tòa nhà trụ sở tập đoàn PM, nhưng một đứa trẻ 3 tuổi vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Vai ba là nơi đứng cao nhất. Mẫn Hành Châu xưa nay không dễ dàng xúc động, nhưng khi nghe giọng non nớt đáng yêu của Nhạn Hi, anh hơi bật cười. Con muốn gì nào? Cô bé nói, con muốn bảo vệ mẹ, để mẹ mãi mãi hạnh phúc như con. Mẫn Hành Châu vừa cảm thấy an lòng trước sự hiểu chuyện của con gái, lại cũng bất lực trước suy nghĩ quá cảm tính của cô bé. Mẹ con do ba chăm sóc. Anh cười khẽ, con còn cầm đũa chưa vững nữa kìa. Nhạn Hi nghiêm túc nhìn về phía những tòa nhà cao tầng trước mặt. Con không ngốc, con biết mình họ Mẫn. Ba con là Mẫn Hành Châu. Ông bà bốn đời đều làm kinh doanh. Chỉ trừ ông nội, Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn con gái. Trong lòng thầm thừa nhận, mọi người nói Nhạn Hi giống anh. Quả nhiên không sai, cuộc đời con, nhà họ Mẫn đã vạch sẵn con đường. Con có sẵn lòng bước đi trên con đường đó không? Nhạn Hi gật đầu chắc nịch, tay vén lại đuôi tóc nhỏ buộc đằng sau. Con biết mình muốn gì? Con chỉ muốn đứng ở nơi cao nhất. Mới chỉ 3 tuổi mà đã nói không hề do dự. Ánh mắt tràn ngập sự tự tin bẩm sinh, kiêu hãnh tựa như khắc sâu vào máu thịt. Nhạn Hi và A Thần đều là bảo bối của ba. Trước khi hai đứa lớn lên và tiếp quản, ba sẽ dọn sạch tất cả những vật cản trên đường. Mẫn Hành Châu bổ sung, đôi mắt Nhạn Hi sáng rực. Cô bé hiểu rõ hào quang rực rỡ và sự ưu việt vượt trội hơn người đến từ đâu. Chính là từ dòng máu họ Mẫn. Cảm ơn ba, anh nói, bảo bối của ba tất nhiên phải được chăm sóc thật tốt. Đã đến thế giới này, những điều tốt đẹp nhất đều phải nằm trong tay các con. Người ta thường nói bình yên mới là hạnh phúc, nhưng chúng ta mang họ Mẫn. Bình yên không phải con đường của chúng ta. Vinh quang của gia tộc trăm năm phải tiếp tục kế thừa. Đôi mắt đẹp của Nhạn Hi cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Con biết mà, ở trường mẫu giáo con cũng rất ngoan, nhưng Nhạn Hi không được quên mẹ nhé. Mẹ là người quan trọng nhất, đây chính là gia giáo của nhà mình. Nhạn Hi nũng nịu bổ sung, Mẫn Hành Châu khẽ đáp. Ừ, nếu anh A Thần và con không cùng mẹ, thì sau này anh ấy sẽ là đối thủ lớn nhất của con. Đúng không? Đôi mắt đen láy long lanh của Nhạn Hi xoay một vòng. Rõ ràng đã hiểu rõ đạo lý này, những đứa trẻ khác mẹ trong nhà họ Mẫn vĩnh viễn là đối thủ cạnh tranh. Đó là lời cụ cố đã nói với cô bé. Nhạn Hi lại hỏi, vậy ba sẽ sinh thêm đối thủ cho con và anh A Thần ư? Mẫn Hành Châu xoa xoa chiếc nơ bướm cài trên tóc cô bé. Cô tiểu thư nhà họ Lâm nhà chúng ta là người hay khóc lắm đấy. Câu sau, anh không nói ra, vì Nhạn Hi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình yêu nam nữ. Cô gái hay khóc nhất thế gian, thế mà lại rơi vào tay anh. Đến chính anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhạn Hi cười khúc khích, ôm chặt lấy cổ của Mẫn Hành Châu. Cô bé cực kỳ yêu thích những sợi tóc mềm mại, đen nhánh của người cha tài phiệt này. Ba ơi, ba không được chọc giận tiểu thư nhà họ Lâm đâu nhé. Chúng ta chỉ có một cô ấy thôi. Nếu cô ấy giận rồi bỏ đi thì sao? Mẫn Hành Châu nhìn thẳng về phía trước, khẽ cười, trong tay ba, cô ấy trốn không thoát đâu. Buổi chiều, Mẫn Hành Châu đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm đấu kiếm. Trên sàn đấu, từng bạn nhỏ lần lượt thất bại dưới tay Mẫn Nhạn Hi. không rõ là cố ý nhường nhịn vì thân phận công chúa nhà tài phiệt hay thật sự bị khí thế của cô bé áp đảo. 9 trận, cô bé thắng cả 9. Bình tĩnh tháo mặt nạ, ôm gọn ở vòng eo nhỏ xíu. Khi bước xuống sân, ngay dưới tầm mắt của Mẫn Hành Châu, cô bé bất ngờ vấp ngã. Ba ơi, đau đau, nước mắt long lanh lập tức tuôn ra. Từng giọt rơi xuống. Trông vô cùng tủi thân. Mẫn Hành Châu tiện tay ném chiếc ba lô thỏ nhỏ cho Viên Tả. Vội vã sải bước ôm lấy con gái. Nhạn Hy vùi đầu vào vai anh khóc nức nở. Quản lý trung tâm đấu kiếm vội vã dẫn theo bác sĩ riêng đến. Nhưng Mẫn Hành Châu lạnh lùng lướt qua, trực tiếp bế con vào bệnh viện. Viên Tả lập tức đặt thẻ ngân hàng xuống. Đây là chi phí sửa chữa. Toàn bộ sàn đấu phải thay đổi. Hạ thấp hết tất cả bậc thang. Các góc cạnh không được để lộ ra. Trẻ nhỏ quý giá, xảy ra chuyện gì cũng không ổn. Người phụ trách vội vàng xin lỗi. Là lỗi của chúng tôi. Con gái mà, ai cũng yêu thích cái đẹp. Vết sưng nhỏ ở đầu gối khiến cô bé khóc nức nở như hoa lê dầm mưa trong hành lang bệnh viện. Đầu gối con bị đập trúng. Đau lắm, người đàn ông khoác chiếc áo vest xám choàng lấy tiểu công chúa nhỏ. Vừa ôm vừa đi đi lại lại dỗ dành. Cô bé cứ nức nở không ngừng. Nước mắt làm ướt đẫm áo sơ mi của anh. Trông chẳng khác nào một chú mèo con tủi thân không ai cần đến. Đừng khóc nữa được không? Ba sẽ mua cho con một lâu đài công chúa. Con muốn thêm gì nào? Tất cả hộp nhạc Elsa trên thế giới cũng mua cho con nhé. Đau đớn đến tận xương tủy, thấm vào tim, giọng nói của anh dịu dàng lạ thường, thấp hèn đến mức chẳng còn giống chính mình. Giọng anh khàn khàn, nghe ra được nỗi đau đang siết chặt nơi đầu tim. Người phụ nữ siết chặt tờ bệnh án trong tay, lặng lẽ đứng dựa vào tường, âm thầm lắng nghe, dù có dỗ dành thế nào. Những món đồ này trong tay Mẫn Nhạn Hy vốn không thiếu. Nhưng cô bé vẫn đỏ hoe đôi mắt, sưng vù lên, nức nở, vẫn đau lắm, muốn ba bế cơ. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, vỗ về, ngoan nào, bảo bối đừng khóc nữa. Người phụ nữ đứng ngoài khẽ cười lạnh, cụp mắt xuống, đáy mắt phủ thêm một tầng sương mờ mịt và cay đắng. Ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn về phía căn phòng khám nửa đóng nửa mở, nơi những vệ sĩ vây quanh người đàn ông mang khí chất cao quý. Ngay cả giáo sư và viện trưởng cũng đích thân tới kiểm tra cho tiểu công chúa quý giá nhà tài phiệt. Cảng thành rộng lớn là vậy, thế mà lại chật chội đến thế. Đột nhiên, Nhạn Hy thỏ thẻ nói một câu, ba ơi, lại là cô ấy nữa. Mẫn Hành Châu còn chưa kịp để ý xem ai. Doãn Huyền đã nhanh chóng lau khô khóe mắt, vội vàng xoay người đi xuống lầu. Lẩm bẩm, cảng thành chết tiệt, đúng là không hợp mệnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, Nhạn Hy không bị thương nặng, chỉ là một vết bầm nơi đầu gối. Làn da vốn trắng như ngọc bạch giờ lại như viên ngọc tinh khiết bị dẫm bẩn. Mẫn Hành Châu nhìn vết sưng đỏ của con gái. Dặn dò, khi bôi thuốc phải thật nhẹ nhàng, con bé còn nhỏ, rất sợ đau, giáo sư vốn đã tuổi cao, nghe vậy tay còn khẽ run lên, chúng tôi sẽ cẩn thận. Nhạn Hy lập tức trốn vào lòng ba, rụt rè, Nhạn Hy sợ lắm, không muốn để ông cụ tự mình bôi thuốc đâu, Nhạn Hy phải biết tôn kính người già và yêu thương trẻ nhỏ. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng mềm mại của cô bé, ra hiệu để giáo sư đặt thuốc xuống, đích thân mình làm. Viên Tả cúi thấp người, ban đầu định tự mình làm việc này, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn thái tử gia cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cho tiểu công chúa. Đúng là công chúa thật sự, dù được thái tử gia chăm sóc tận tình như vậy, đôi mắt Nhạn Hy vẫn ươn ướt. Môi nhỏ mím chặt không buông. Xử lý xong xuôi, giáo sư xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng, Mẫn Hành Châu mới bế con rời khỏi bệnh viện, quay về biệt thự. Lâm Yên đã sớm biết chuyện Nhạn Hi bị ngã, liền từ tay Mẫn Hành Châu ôm lấy con vào lòng, vỗ về an ủi thêm một lần nữa. Con còn đau không? Để mẹ xem nào. Không đau đau đâu. Nhạn Hi rất mạnh mẽ. Không có khóc đâu. Nghe vậy, Mẫn Hành Châu nhịn không được bật cười khẽ. Thật đúng là đứa bé biết thương mẹ. Trong lúc nói, Nhạn Hi cúi đầu, mở chiếc túi thỏ nhỏ. Bàn tay mềm mại vụng về lấy ra vài viên kẹo, nhẹ nhàng đặt vào tay Lâm Yên. Cách chương.